Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153. Đổi lại trước kia, nàng là căn bản không dám lây dính thượng chẳng sợ một chút hắn đồ vật. Phu quân, miệng nàng chỉ còn lại có hai chữ. Trong mắt, tựa hồ cũng chỉ dư lại hắn một cái. Ôm hắn, tựa hồ có thể ở hắn trong lòng ngực tâm an. Ngươi mới là phu quân. Ta nhận được ngươi. Lời này thật sự, hắn cơ hồ theo bản năng hỏi lại. Hắn tưởng tin tưởng nàng một lần, mà bị hỏi người, lại không có nửa điểm thanh tình. Tựa hồ không nghe được hắn vấn đề. Hai tròng mắt vô tội, ngơ ngác mà nhìn hắn sau một lúc lâu. Trên mặt chậm rãi trở nên ủy khuất, làm như thúc giục ngữ khí. Phu quân, tay nàng, mềm nhẹ mà phất qua hắn khuôn mặt, như là ở vuốt ve một kiện chân bảo, chọc đến hắn căn bản sinh không ra rời đi tâm tư. Thế tử, Sơ Chín do dự mà muốn hay không ra tiếng, đi xuống, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên một phen bế lên nàng. Lạnh lùng hướng trong phòng đi đến, bang, mà một tiếng, cửa phòng thật mạnh đóng lại, ngăn cách Sơ Chín tìm kiếm tầm mắt. Sơ Chín lúc này mới nhớ tới, thế tử trước khi đi, tựa hồ một câu công đạo nói cũng không có nói. Loại tình huống này, trong phòng người là đang làm cái gì? Có thể nghĩ, bọn họ không có khả năng ở thời điểm này xông vào. Dò hỏi thế tử như thế nào phái binh khiển đem, mà sự tình lại lửa xém lông mày. Hắn nên làm thế nào cho phải? Chỉ có, tạm thời làm Tiêu Giao trang chủ thay đầu. Hy vọng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Cổ kính phòng ngủ chung, Đường Hân ngã vào giường gỗ khắc hoa đầu giường, vô cùng ảo não chính mình vì cái gì muốn làm cái này chết. Lúc ấy thấy Tề Thiên Hữu phải đi, nàng cũng không quản nhiều như vậy. Đầu óc nóng lên, liền nghĩ ra cái này siêu chủ ý, làm bộ đầu óc không thanh tỉnh. Chúng trong chốn võ lâm có tiếng hạ tam lạm độc, ảm đạm mê hồn tán. Tạm thời bám trụ hắn bước chân, mà hiện tại, hắn ở mép giường một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, một đôi đen nhánh mà hấp dẫn người thâm thúy mắt phượng lại dừng ở trên người nàng. Tựa hồ đang đợi nàng chủ động đối hắn làm cái gì? Cái này chết ngạo kiều. Phúc Hắc Nam, hắn nhưng thật ra không vội mà đi ra ngoài, nhưng nàng muốn như thế nào thoát thân? Ngoặc kép, đánh nát nha, còn phải hướng trong bụng nuốt. Đây là đáng sợ nhất, nhưng, chuyện tới hiện giờ, đây là biện pháp tốt nhất, mặc dù hết thảy mau đến liền nàng đều không kịp chuẩn bị. Đường Hân đối mặt hắn, cắn môi dưới, mới vừa hạ quyết tâm, bỗng nhiên có một tia cứng đờ, ở hắn xem ra, như là không thanh tỉnh đầu đều dọa tỉnh ba phần, nhưng mà, ai cũng không biết, nàng nội tâm ở rít gào, này diễn kêu nàng như thế nào diễn đi xuống. Làm bộ cũng chỉ là vận công làm máu dâng lên đến mặt. Làm nàng như thế nào làm bộ những cái đó mất tự nhiên phản ứng. Nàng nhẹ nhàng nuốt một chút, trong lòng yên lặng phun tào, lại thấy hắn một đôi hắc diệu thạch con ngươi bình tĩnh nhìn chính mình. Sợ thật lâu bất động, lộ sơ hở, trong lòng hung ác, vẫn là không dám có bất luận cái gì động tác, nàng không dám, sợ hãi nhìn hắn, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nhưng thật ra hắn, rốt cuộc có chút kìm nén không được, một tay đem nàng xả lại đây, bình tĩnh nhìn nàng, ngươi, là thanh tình, lúc này, cái gì đều không quan trọng, chỉ cần nàng là thật sự nguyện ý, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Đường Hân cắn môi dưới, không rên một tiếng, nàng nhắm mắt lại, sắc mặt xanh mét, tựa hồ nhớ tới hắn chuôi này tuyết kia mơ siêu lạnh băng. Sắc bén tuyết kiếm mơ siêu khó trách đây là hắn thích nhất bội kiếm mơ siêu nàng làm theo trang điên. Đối với hắn cái chán, thành kính hôn hạ, bóng đêm dần dần dày, bên ngoài lại như thế nào ầm ĩ, đều ảnh hưởng không được phòng ngủ chung hai người. Cho đến canh ba, Đường Hân cố ý quấn lấy hắn, tuy rằng nàng chính mình cũng mệt mỏi đến không được, nhưng cuối cùng, vài lần lúc sau. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi hắn căng thẳng thân thể, kia trong nháy mắt lỏng, cơ hội, nàng lại không do dự, trong chớp nhoáng, vòng ở hắn sau lưng tay, bay nhanh điểm trụ hắn hai nơi yếu huyệt, vận đủ nội lực, đem hắn hơi thở hoàn toàn phong kín, thấy hắn vẫn như cũ trợn tròn mắt nhìn chính mình, lại tưởng điểm hắn ngủ huyệt, nhưng nàng hiện tại thân chịu nội thương, hơi thở không xong, phong không được quá nhiều thời gian, hiện tại làm càng nhiều, chỉ sợ kế tiếp hắn tìm nàng phiền toái tốc độ cũng liền càng nhanh. Nàng cấp chính mình trên người thoáng rửa sạch một lát, phủ thêm hắn áo ngoài, lại xoay người đem hắn thân mình phóng ngã xuống, ngủ ở gối đầu thượng, nhẹ nhàng cúi người, ở hắn trên trán in lại một nụ hôn, thanh âm có chút run rẩy, chớ có trách ta, chúng ta là hai con đường người, chú định đứng ở bất đồng trận doanh. Hắn hai tròng mắt, trong nháy mắt sắc bén như châm, mang theo lạnh lẽo, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng thế mới biết, hắn ý thức không phải dễ dàng như vậy bị phong bế. Hiển nhiên, là nghe thấy được nàng lời nói. Đường Hân cắn môi dưới, chậm rãi ở bị điểm trụ hắn trước mắt vỗ một chút. Giúp hắn khép lại hai tròng mắt, không hề xem nàng, nàng trong lòng quyết định, bình phục nỗi lòng, liền nhảy xuống mà, không nghĩ tới chân mềm nhũn. Nếu không phải theo bản năng đỡ mép giường, thiếu chút nữa liền phải ngay trước mặt hắn té ngã. Đường Hân sắc mặt tối sầm, liền phải một lần nữa đứng lên, không nghĩ tới, mặt sau một đạo đạm đến nghe không ra hỉ nộ thanh âm. Mang theo một tia khàn khàn, lại muốn đi chỗ nào? Nàng sợ tới mức một giật mình, quay đầu lại đi, phát hiện hắn thế nhưng đã mở bừng mắt, đạm nhiên từ trên giường ngồi dậy. Chỉ có một đôi mắt, là lạnh băng, nhìn chằm chằm đến nàng khắp cả người phát lạnh. Chương 176 phát hiện thương tình tiêu dao sơn trang. Gió lạnh rào rạt, sơn trang ngoại sườn trên đường, ánh lửa hỗn loạn kêu đánh kêu giết thanh âm, làm người không rét mà run. Khương Kha nhìn xa nơi xa thân ảnh, trong đám người, chưa thấy được kia một mặt lóa mắt mà băng hàn bạch. Làm nàng thoáng yên tâm mơ siêu quả nhiên. Ninh An công tử nói không sai, hắn quả nhiên có biện pháp bám trụ Tề Thiên Hữu. Hiện tại, bọn họ chỉ cần tìm cơ hội đột phá đối phương bạc nhược bộ vị, là có thể công đi ra ngoài. Các huynh đệ, dù Bạch Nhất Kiếm bổ ra một cái bụi gai con đường, trong mắt phụt ra xuất chiến ý ngọn lửa, đối diện là Tiêu Giao trang chủ ở chỉ huy, chúng ta công này tả, là có thể sát ra một cái con đường. Người trong võ lâm tuy rằng không có quân đội như vậy huấn luyện có tố, nhưng, lần này nguyện ý tiến đến, đều là chút cao nhân, liền tính giải rác không có đoàn đội ý thức, cũng có thể xử lý đối phương không ít người. Trong đó, xảo giới phái lập công lớn, Vương Thiết Trụ lại một lần vô thanh vô tức dùng một phát có đặc thù công năng oanh lôi đạn dài. Quyết trước mặt người, cơ hồ là hoành. Chậm rãi từ từ đi ra bụi gai rừng cây, có người có tâm nhìn chằm chằm xảo giới phái, tưởng học trộm bọn họ môn phái đồ vật, hỏi thăm, ngươi đây là thứ gì? Quá dùng được, cấp các huynh đệ đều bị hai cái đi, kia thật đúng là xin lỗi. Xảo giới phái độc môn oanh lôi đạn, không thể ngoại truyền, lão tổ tông lập hạ quy củ, Vương Thiết Trụ vẻ mặt tiếc nuối. Chỉ là bị mặt nạ chặn lại. Làm người nhìn có điểm thiếu đánh, nơi xa, bất đắc dĩ mà đảm nhiệm chỉ huy Tiêu Giao trang chủ. Một cái đầu hai cái đại, này đó người trong võ lâm thật là khó đối phó. Hơn nữa, trong đó tựa hồ có rất lợi hại người, mặc kệ bọn họ phái bao nhiêu người đi, tựa hồ đều ngăn không được bọn họ thế đi. Lúc này, hắn mới tưởng niệm khởi thế tự hào tới, tuy rằng Tề Thiên Hữu đối ngoại hung danh truyền xa. Nhưng tốt xấu người thực lực bãi tại nơi đó, liền tính chỉ là đứng ở hắn vị trí này, đều có thể cấp đối phương địch nhân 10 phần uy hiếp. Mà đối diện người thấy là hắn, một đám nhi, đều mão đủ kính đánh tới. Rốt cuộc, người trong võ lâm đột phá phòng tuyến, dựa theo trong kế hoạch, nhanh chóng chia làm ba cổ thế lực, phân công nhau tản ra, bảo tồn thế lực, như vậy, có thể phòng ngừa truy binh đem bọn họ tận diệt. Liền tính Ninh An công tử không bám trụ Tề Thiên Hữu bao lâu. Cuối cùng bị hắn đuổi theo. Võ lâm cũng tổng hội may mắn tồn người. Cùng Du Bạch cùng nhau đi người. Liền bao gồm xảo giới phái. Nguyên lai Tề Thiên Hữu thật sự có mai phục. Cũng may tin Khương cô nương nói, bằng không chúng ta chẳng phải là phải bị những người đó tận diệt. Du Bạch nghe phía sau người nghị luận sôi nổi, bỗng nhiên quay lại quá thân tới, chính xác nói, lần này hành động, còn may mà Ninh An công tử, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện, sợ là chúng ta ai đều không biết đây là Tề Thiên hữu kế. Đến lúc đó hắn chỉ cần ném ra minh chủ lệnh, dẫn tới tứ đại môn phái tranh nhau cướp đoạt, lại lần nữa suy yếu võ lâm thế lực không nói. Chờ chúng ta đi ra sơn trang, liền phải đầu rơi xuống đất. Đúng vậy, Ninh An công tử còn bám trụ Tề Thiên hữu, hiện tại cũng không gặp hắn đuổi theo. Có người một phách đầu, lần này võ lâm đại hội, vô tật mà chết, đề cử võ lâm minh chủ lại là lửa xém lông mày việc. Chúng ta không bằng làm Ninh An công tử bắt được vị trí này. Ninh An công tử cứu ta chờ nhất phái người tánh mạng. Lão phu tán thành, ta cũng đồng ý, Vương Thiết Trụ mặt vô biểu tình nhìn bên người tất cả mọi. Người biểu quyết lập trường, chỉ còn lại có bọn họ xảo giới phái còn không có người cho thấy thái độ. Thiết Đản Nhi, hắn như thế nào còn không có trở về, vì bám trụ Tề Thiên hữu. Đến nỗi đem chính mình cấp đáp thượng sao? Thật là không đáng giá. Lão tam lão tứ đều nhìn chằm chằm hắn xem. Tuy rằng tưởng nhấc tay, lại vẫn là tôn trọng lão đại ý tứ. Rốt cuộc, Vương Thiết Trụ trầm giọng nói. Ta cảm thấy, Ninh An công tử võ công cái thế, kiêm cụ nhân ái chi tâm, là võ lâm minh chủ như một người được chọn. Lão ngũ nhẹ nhàng thở ra. Kìa lão đại ngươi vẫn luôn xanh mặt làm cái gì? Từ rời đi Tiêu Giao Sơn Trang, ngươi liền vẫn luôn như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sinh Thiết Đản Nhi khí, Vương Thiết Trụ hừ lạnh một tiếng. Vòng khai điểm này, chúng ta đến phía trước Tương Dương Thành đi chờ hắn. Nếu là trong vòng 3 ngày hắn còn không về đội, liền trực tiếp đương hắn đã chết. Chúng ta kế hoạch chính chúng ta, ai? Không cần phải như vậy đi. Ngay cả lão ngũ đều cảm thấy, lão đại lần này đầu lưỡi cũng quá độc điểm nhi, hắn đối thượng không phải người khác, là Tề Thiên hữu, vẫn là cố ý bám trụ hắn bước chân, phá hư hắn kế hoạch, người cảm thấy, hắn có vài phần mạng sống cơ hội, Vương Thiết Trụ vẫn như cũ hừ hừ, cấp chính mình trong tay áo thương thượng thang, cái này Thiết Đản Nhi còn rất đối hắn ăn uống. Đáng tiếc, người quá mềm lòng, có đôi khi lại không ích kỷ. Này ở bọn họ tinh tế thời đại, là thực có hại, làm không hảo chết như thế nào rớt cũng không biết. Dư lại 4 người, đều trầm mặc, lão tam, ngoặc kép, ta sẽ cho hắn lập khối bia. Lão tam, lại cho hắn đề mấy chữ đi. Có thể rắn chắc như vậy một cái huynh đệ, không tính đến không một chuyến, lão tư nhéo, commercial, kiến thức một chuyến võ lâm đại hiệp chi. Gian chiến đấu, không mệt, lão ngũ thanh âm, Ninh An, là chân chính anh hùng, lão nhị trung tâm cảm thán. Chỉ là, mệnh đoàn chút, bọn họ sẽ suy xét vì hắn ở tinh tế lại trộm điểm hạn sử dụng lâu cực đóng băng quan. Vì hắn gửi không hoàn chỉnh di thể, chỉ cần hắn không bị Tề Thiên hữu xé, mà bên kia phòng ngủ chung, có một lát quỷ dị an tĩnh, nữ nhân ăn mặc một bộ lược hiện to rộng quần áo. Vật liệu may mặc thượng còn mang theo một tia nam nhân đặc có hơi thở. Nàng dại ra đứng ở tại chỗ, có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Vì cái gì, Đường Hân rõ ràng nhớ rõ. Nàng vừa rồi điểm huyệt khi, dùng chính là lớn nhất nội lực, tức thì đem hắn huyệt đạo hoàn toàn phong bế. Nhưng hắn hiện tại vẫn cứ có thể tự nhiên động tác. Này đại biểu cho nàng vừa rồi điểm huyệt thất bại. Vừa rồi. Hắn chỉ là làm bộ bị nàng chế trụ, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng có vài phần thiệt tình không thành. Đường Hân thân thể giống như bị điện giật giống nhau, kích khởi mãnh liệt lãnh lưu, ở cứng đờ kia một sát, hắn đã vươn tay cánh tay, đem nàng hoàn eo bao quát, một lần nữa mang lên giường, ngủ đông hệ thống lại lần nữa bởi vì mãnh liệt dị thường mà đánh thức. Mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị 486%. Khoảng cách tiếp theo cái hình thức còn sót lại hạ 14%. Ký chủ, hết thầy thỉnh vạn phần cẩn thận. Đường Hân, hết chương.